Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 29 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, đêm trăng tra án. Dường như cái bộ y phục này mặc không vừa rồi. Tần Lâm như cười như không, nhìn chăm chăm Triệu Bộ Đầu. Trong miệng của Triệu Bộ Đầu phát ra âm thanh vô nghĩa, sau đó mới lui về sau một bước, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói: đúng vậy, không có nghĩ tới Trường Sình lớn vậy chứ. Tần Lâm mới cười lạnh hai tiếng, trong lời của Triệu Bộ Đầu có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Không có đợi bao lâu, Lục Mập cùng với Hàng Phi Liêm từ bến tàu trở lại, hai người đều có vẻ hưng phấn. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu cho bọn họ, ba người từ đuôi thuyền đi qua mạn thuyền. Tên Mập không có kịp chờ đợi, nôn nóng báo cáo: Phú Trì Trấn có một lý trưởng đã mất tích 18 ngày rồi, tuổi tác tương đương với thi thể này đó. Nghe nói thi thể chết trôi khi còn sống lại là một vị lý trưởng sao? Tần Lâm không khỏi có một chút giật mình. Mặc dù lý trưởng là quan lại nhỏ bé, không có đáng kể gì, nhưng mà cũng là trụ cột quan trọng của nền tảng chính quyền Đại Minh. Đại Minh lấy 110 hộ làm một lý, lập ra lý trưởng quản lý cái hộ khẩu đinh dịch, điền mẫu thuế phú, điều giải tranh chấp dân gian. Trên nối liền với châu quan huyện nha, dưới trực tiếp trông coi lễ dân bá tánh. Tuy là chức vị thấp nhưng mà trách nhiệm khá nặng nề. Đột nhiên có một tên lý trưởng bị người hại chết sao? Thi thể trôi trên Trường Giang, mà thái độ của Tiền Lương Sư Gia cùng với bộ đầu Châu Nha đối với chuyện này cực kỳ mập mờ không rõ. Sợ rằng trong này cất giấu không ít ẩn tình rồi. Tần Lâm nghĩ đến chỗ này, bèn lặng lẽ kéo Giang Mậu qua một bên, thấp giọng nói: Giang huynh, giúp cho một chuyện, ngươi nói như vậy với Triệu Bộ Đầu đi. Giang Mậu đảo mắt một vòng tức giận nói: Tại sao mà ta phải giúp ngươi chứ? Tần Lâm mới ngẩn ra, biết người này vẫn còn gì khác biệt trong lúc luận nhân vật thiên hạ và phân biệt giới tính thi thể mà để trong lòng rồi. Cười thầm tính khí của y có một chút trẻ con, ngược lại cũng thú vị. Suy nghĩ một chút, bèn thổi phồng: Hạ quan ở Cẩm Y Vệ tra án cũng khá nhiều, cũng không có nghi nan như là hôm nay vậy. Vụ án này không nhờ Tam Công Tử giúp cho một tay là không được rồi. Tam Công Tử hay giúp đỡ người khác, cho nên hạ quan biết là chỉ cần mở miệng, Tam Công Tử nhất định sẽ ra tay diện thủ thôi. Giang Mậu được thổi phồng một phen, nhất thời thấy Tần Lâm thuận mắt hơn trước rất nhiều, vui vẻ ra mặt gật đầu. Đã như vậy, ta còn có thể không giúp một tay sao? Tần Lâm âm thầm cười đau bụng, lòng nói Giang Tam Công Tử này thật là có cái gì đều viết ra trên mặt, muốn lừa gạt y quả thật hết sức dễ dàng rồi. Giang Mậu mới liền theo như lời của Tần Lâm, ngên ngang đi tới bên người của Triệu Bộ Đầu, trên mặt hất hàm nói: Đám quan lại thối nát, nha dịch xui xẻo Hưng Quốc Châu các ngươi, mắt để đâu vậy? Hả? Không có thấy thi thể Trương Sình không có còn nhân dạng hay sao? Còn dám lấy một bộ y phục tầm thường tới đây, chẳng phải là muốn đùa giỡn với bản công tử sao? Triệu Bộ Đầu vốn được Phương Sư Gia chỉ điểm, lại bắt chuyện với người Giang Phủ. Tuy không có thể hoàn toàn khẳng định, nhưng mà cũng đoán được 8-9 phần thân phận của đối phương. Cho nên Giang Mậu vừa nổi giận, y hết sức nhún nhường, khom lưng thật thấp xuôi tay nói: Bẩm công tử gia, bọn ta không có nghĩ tới thi thể này Trương Sình to như vậy. Không thể làm gì khác hơn là phải tìm một thợ may làm cho y một cái đại thọ, mua quan tài miệng rộng để mà tẩn liệm thôi. Làm trễ nải hành trình của công tử rồi, thứ lỗi cho. Vốn Triệu Bộ Đầu đã hạ mình như vậy, với tính khí của Giang Mậu hẳn là nên chấm dứt mọi chuyện. Nhưng mà lần này y không có chịu buông tha, nghiêm mặt nói: Nói nhẹ nhàng vậy sao? Há chỉ làm trễ nải hành trình hả? Thuyền của bản công tử thật tốt, chở thi thể trả lại Hưng Quốc Châu cho các ngươi phải chịu xui xẻo rồi. Chuyện này tính thế nào đây? Thuyền này mua 3.000 vạn lượng thì mới có đó. Sau khi mà trở về, bản công tử không có thể làm gì khác hơn là đốt nó xả xuôi rồi. Giang Kính tính tình đôn hậu, nghe khẩu khí của đệ đệ giống như là bắt chẹt đòi tiền. y cũng có một chút mất hứng, chuẩn bị tiến lên ngăn trở. Giang Tử lại nhìn ra mấy cái phần đầu mối, nhìn đại ca lắc đầu một cái, lấy mắt ra hiệu. Giang Kính cũng là người vô cùng thông minh, được muội muội chỉ điểm, lập tức là hiểu đầu đuôi. Nhìn Tần Lâm ở bên mạng đang cười hề hề xảo quyệt, nói khẽ với Giang Tử. Tên họ Tần này cũng vô cùng giả hoạt, để cho tam ca của muội đứng ra đảm đương trách nhiệm chứ. Ba huynh muội Giang gia có suy nghĩ của riêng mình. Triệu Bộ Đầu nghe vậy hết sức kinh hãi, kế đó là vui mừng. Kinh hãi là gì? Giang Mậu đòi hỏi không ít. 3.000 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ rồi. Bắt chẹt đòi tiền như vậy cũng hơi quá đáng. Vui là nếu đối phương đòi tiền, vậy không phải là gì chuyện mà Phương Sư Gia đang lo lắng. Như vậy thì rất dễ rồi. Dù sao cũng không phải là mình bỏ tiền ra. Có cái gì phải sợ chứ? Dạ dạ, đại lão gia Bản Châu cảm niệm thịnh tình của công tử, nhất định sẽ có điều báo đáp mà. Triệu Bộ Đầu vừa cười ha hả vừa nói, vậy ta lấy thi thể xuống trước nha, cũng tránh cho xui xẻo cái thuyền của công tử. Không được. Giang Mậu ngăn y lại, ra vẻ là ta đây công tử nhà giàu ương bướng. Thi thể này là một vật chứng, thi thể chết trôi Hưng Quốc Châu của các ngươi, làm dơ bẩn xui xẻo thuyền của ta. Cho dù là kiện lên tới nha môn Tùng Phủ cũng là chúng ta có lý. Nếu như ngươi đem nó đi, cái đám Ôn Quan Hưng Quốc Châu lại không có thừa nhận, ta không có bằng chứng, làm sao mà nói lý đây? Triệu Bộ Đầu bất đắc dĩ, lại thay mặt cho Tri Châu mời chư vị công tử đến nha môn dự tiệc. Giang Mậu không nhìn trợn mắt một cái. Hưng Quốc Châu của các ngươi là địa phương ôn dịch đáng ghét, có cái gì có thể ăn được chứ? Triệu Bộ Đầu mới cười bồi nói, Bản Châu có Ngọc Thực Hiên, xa gần 100 dặm, chỉ của nơi đó là biết làm Giang Giao Trụ. Mặc dù là cái tên Giang Giao Trụ có chữ Giang trong đó, nhưng lại là trân phẩm hải sản sò biển. Một cái dãy hồ quản cực kỳ hiếm thấy, có thể là làm món Giang Giao Trụ cũng coi như là tương đối khá. Nhưng mà Giang Mậu ở nhà ăn ngon mặc đẹp đã quen rồi, mỗi bữa cơm phụ thân y cả 100 món, chỉ sợ không có bụng mà ăn thôi. Y cũng đã quen rồi, Giang Giao Trụ kia cũng không phải là một thứ hiếm thấy gì, cho nên bất quá cười lạnh nói, ngươi cho là Bản công tử là cái tên khất cái sao? Chưa có từng ăn Giang Giao Trụ sao? Nói hừu nói vượng. Triệu Bộ Đầu lời không có hợp ý, không thể làm gì khác hơn là dỗ giả xuống thuyền rời đi. Vào lúc này sắc trời cũng đã tối rồi, y âm thầm nghĩ ngợi, chờ cái buổi tối sau khi mà thương nghị cùng sư gia, xoay sở tìm đủ bạc, sáng sớm ngày mai trở lại kết thúc cái chuyện phiền phức này. Giang Mậu vốn có một chút thói xấu của công tử, thế nhưng trong nhà bị mẫu thân quản thúc, không có thể nào ra cửa. Lần này đi cùng huynh muội tới Giang Nam, vừa ra cửa gặp được kỳ án thi thể chết trôi, trong bụng cực kỳ hưng phấn. Mới vừa rồi, theo lời của Tần Lâm nói, lừa gạt Triệu Bộ Đầu, càng làm cho hứng thú của y gia tăng không ít. Chờ sau khi mà Triệu Bộ Đầu đi xa, bèn dên cái mặt lên hỏi Tần Lâm, sao hả? Bản công tử diễn kịch có được không? Tần Lâm mới gật đầu liên tục, hay, hay, cực hay, may mà họ Triệu kia chính là cái lão hồ ly, lăn lộn trong công môn mấy chục năm, cũng đã bị công tử lừa gạt không có biết đường nào mà lần. Đây mới là mưu trí cơ biến chứ. Giang Mậu nghe vậy mừng rỡ, trong nhà học tứ thư ngũ kinh, phụ thân trở lại liền khảo hạch trị quốc an bang. Mà cái loại chuyện phá án như vậy là lần đầu tiếp xúc, đã được lão thủ Cẩm Y Vệ ngợi khen rồi. Hơn nữa, đối phương không có biết thân phận của mình, lời khen này càng chân thành hơn cái đám quan viên nịnh nọt vuốt mông ngựa, làm sao mà Giang Mậu lại không vui chứ. Giang Tử ở bên cạnh cười một cách tự nhiên nói với Giang Kính, theo tiểu muội thấy, cố nhiên là tam ca lừa họ Triệu kia không biết đường nào mà lần, nhưng mà y cũng đã bị tên họ Tần lừa gạt mà không hay biết. Giang Kính nghe vậy thấy buồn cười, thấp giọng nói, chúng ta chớ cũng nên lật tẩy, để cho y vui vẻ đi. Xem cái tên họ Tần kia phá án thế nào cũng rất là thú vị đó. Tần Lâm lại ghé sát tai của Giang Mậu nói thật thấp mấy câu. Giang Mậu liền đứng lên nói lớn, hôm nay trời cao mây nhạt, buổi tối nhất định trăng sáng lên cao. Chúng ta cũng không có nên ở giữa cái bến tàu đầy những dân thuyền hàng thuyền cũ kỹ này. Hãy cho thuyền ra giữa sông đi, ngắm trăng lên cao ở trên đầu, chẳng phải là sảng khoái hơn sao? Đám phu thuyền lập tức điều khiển hai cái chiếc thuyền ra giữa sông, bày ra cái yến tiệc vô cùng thịnh soạn trên quan thuyền. Giang gia mang tới tỳ nữ, ca kỹ trên giao bạch thuyền thay nhau đi ra ca hát, đàn tỳ bà nhảy múa. Từ xa, nhìn lại chỉ thấy là Nghê Thường Vũ Y lùi tới không nghỉ giữa sóng thuyền. Đèn lửa rực rỡ vô cùng mà người trên thuyền yến tiệc linh đình, không khí vô cùng vui vẻ. Hai tên bộ khoái trên bến thuyền thấy vậy, cười rạng rỡ, thấp giọng lẩm bẩm. Đám công tử quyền quý này chỉ thích tìm vui hưởng lạc thôi. Triệu Bộ Đầu lo lắng hơi quá, bắt chúng ta đứng trên bến thuyền uống gió Tây Bắc sao? Bọn họ không có biết vào khoảnh khắc mây đen che lấp cái ánh trăng, trên sông hỗn loạn, có một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, ở Hưng Quốc Châu, âm thầm lặng lẽ, chạy tới quan thuyền. Hơn 10 người lục tục từ dưới quan thuyền lên cái thuyền nhỏ này. Thần không biết, quỷ không hay, đi xuống hạ nguồn. Chỉ chốc lát sau, mây đen đã tản đi, trăng sáng chiếu rọi mặt sông. Hai chiếc thuyền lớn vẫn đang neo giữa sông. Trên bông thuyền quanh quanh yến yến, lùi tới qua lại, mấy người mặc y phục hoa lệ còn đang yến tiệc du sai, không ngừng ra tửu lệnh, hát tiểu khúc. Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực, ba huynh muội của Giang Gia cùng với ba tên hộ vệ bọn họ đều ngồi trên chiếc thuyền nhỏ kia. Tần Lâm cùng với các huynh đệ của hắn không cảm thấy có cái gì, ba huynh muội Giang Gia đều có một chút kích động. Giang Mậu còn dương dương đắc ý nói, năm đó Lý Tố Tuyết tập kích ban đêm Thái Châu, chỉ học sử sách thôi, tuy không có khả năng nhưng mà lòng vẫn hướng tới. Hôm nay chúng ta ngồi trên sông dưới ánh trăng chạy tới Phú Trì Trấn, phá án bắt hung cũng giống như là Lý Tố Tuyết tập kích ban đêm Thái Châu vậy, tương lai ghi chép lại cũng sẽ là một câu chuyện đặc sắc đó. Giang Kính cùng với Giang Tử liếc mắt nhìn nhau cùng mỉm cười. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, chiếu khắp mặt sông sáng sủa một mảnh, thuyền nhỏ xuôi dòng tiến nhanh như là một mũi tên rời cung. Phú Trì Trấn nằm ở chỗ giao nhau giữa Phú Thủy Hà cùng với Trường Giang. Ba ngày mọi người ngồi thuyền lớn từ Trường Giang vào Phú Thủy Hà, đi Hưng Quốc Châu đã từng đi ngang qua, nhưng mà lúc ấy chỉ trên sông nhìn xa xa, cũng không có quan sát cẩn thận. Bây giờ mới phát giác thị trấn này có quy mô không nhỏ, nhà cửa nối tiếp san sát, tất cả đều là tường hồng ngói xanh thường gặp ở kinh hồ. Lúc này đèn lửa đom đóm nhìn qua hết sức ấm áp, mà trung tâm thị trấn có một địa phương ánh đèn sáng hơn các cái nơi khác, dưới ánh đèn thấp thoáng không ít bóng người, không biết là hội hè cái gì đó hay là trò chơi dân gian. Sau khi mà thuyền phu chống thuyền cập bờ, mọi người mới nối đuôi đi xuống, vừa đi hỏi người đi đường, chạy thẳng tới nha môn của Tuần Kiểm Ty. Đến Tuần Kiểm Ty, phát hiện mới vừa rồi trên sông nhìn thấy cái đèn đuốc sáng choang chính là cái chỗ này. Rất nhiều hương nông đang đốt đuốc chen chúc ở trên một mảnh đất trống trước mặt của nha môn Tuần Kiểm Ty. Trên gương mặt, bởi vì là canh tác cực khổ mà xuất hiện đầy nếp nhăn của bọn họ, đều tỏ ra tức giận vô cùng. Một vị lão nông vô cùng căm phẫn quát lên, thật là quá đáng mà, tính cả nghĩa địa, núi Quang, Lý Hà thôn của chúng ta thành ruộng đất để mà thu thuế, trên đời này có đạo lý vậy sao? Đám đông mới lập tức nhào nhào đáp lại, đúng vậy, cho tới bây giờ chưa từng chống lại hoành lương quốc thuế, chúng ta đều là dân chúng tốt của triều Đại Minh, hiện nay quan phủ làm như vậy rõ ràng là muốn ép chúng ta tới chết rồi. Mấy cái tên hậu sinh đỏ mặt, dựa vào cái gì ruộng đất nhà cửa cẩu đại hộ được đo đạc ít vậy chứ, rõ ràng một mẫu chỉ coi là có 8 phần thôi, ruộng đất của chúng ta một mẫu lại đo thành 1 mẫu 2. Trưởng quan Tuần Kiểm Ty gọi là Tuần Kiểm chẳng qua là một tiểu quan tòng cửu phẩm, nhưng mà tướng tá mập mạp ra dáng là quan lại 10 phần, lên mặt nói, cái đám điêu dân này, nhà môn Tuần Kiểm Ty ta chỉ chú trọng tróc nã đạo tặc, bắt bớ phản loạn, Ruộng đất là do người trong nha môn Tri Châu đại lão gia đo đạc. Các ngươi kêu la với ta có tác dụng cái rắm á. Lão Hương Nông cầm đầu nói, thư bạn Châu Nha tới đo đạc không phải là người trong nha môn các ngươi sao? Ngươi và bọn họ chính là một phe mà, ức hiếp cái đám nông dân quê mùa chúng ta. Tuân Kiểm trợn trừng con mắt, hốt nhiên biến sắc. Đúng vậy thì đã sao, chẳng lẽ lão dám xung kích nha môn công khai tạo phản sao? Dứt lời, y mới liền đưa tay tát một cái vào mặt của lão nông. Điều dần, không có cho lão một bài học, không biết cái gì gọi là quốc pháp vô tình. Bây đâu, bắt cái đám điêu dân này lại đi. Binh lính Tuần Kiểm Ti cầm đao thương kiếm kích dây lại, muốn bắt giữ cái lão nông cầm đầu. Đám hương dân thấy vậy cũng kêu lên hết sức ồn ào hỗn loạn, có vẻ sắp sửa xảy ra dân biến. Lão nông ôm mặt, không có dám nhìn Tuần Kiểm lão già. Cả đời này của lão là con dân Đại Minh, chuyên cần canh tác làm ruộng rẫy, dùng mồ hôi và công sức đổi lấy thu hoạch, sau đó ngoan ngoãn nộp thuế nước đầy đủ, cho tới bây giờ không dám thiếu. Trong mắt của lão, hoàng phủ phải thương xót dân chúng tốt như là mình vài phần mới đúng chứ. Nhưng bây giờ chỉ là muốn lấy lại công đạo, Tuần Kiểm lão gia lại dùng một cái bạt tay cắt đứt toàn bộ ảo tưởng của lão đối với hoàng phủ rồi. Hoàng ức, tức giận, không cam lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão. Mấy người trẻ tuổi mới lập tức chen lên phía trước. Tam Thúc Công hơn 70 tuổi rồi, còn bị cẩu quan làm nhục sao? Chúng ta liều mạng dê đi. Tuân Kiểm lão già bị dọa sợ lui về phía sau mấy bước. Phản rồi, phản rồi, các ngươi muốn đánh quan tạo phản sao? Cái đám binh lính cũng đã bị dọa sợ ngơ ngác nhìn nhau. Nếu mà nông dân gây loạn nhiều như vậy cũng không phải là mấy tên thủ binh Tuần Kiểm Ti của bọn họ có thể là chế trụ được chứ. Chương 110 Thanh Thiên Đại Lão Gia. Ngược lại lão nông hiểu được đại thể, ngăn lại cái bọn người trẻ tuổi rục rịch muốn động. Bọn nhỏ này không có thể làm loạn được, Tuần Kiểm lão gia vẫn là quan của hoàng thượng gia. Đánh quan chính là tạo phản đó. Nghe thấy hai chữ tạo phản, các hương dân kích động ngơ ngác nhìn nhau, dần dần rút lui. Bọn họ đều là nông phu thuần phát. Tạo phản, làm loạn là mấy cái từ làm cho bọn họ cực kỳ sợ hãi. Tuần Kiểm lão gia thấy vậy mới khởi quan quy, quát cái đám binh lính tiến lên lùng bắt phạm nhân. Chúng hương dân mắt thấy cái lão thúc công bị ức hiếp mà không có thể làm gì được, ai nấy lòng như lửa đốt. Nhưng mà vào lúc này, chợt trong cái đám đông có một người tiến ra, không nói lời gì liền níu lấy cổ áo của Tuần Kiểm lão gia, ngậm miệng không nói nửa lời, bàn tay tát liên tục qua lại vào mặt của Tuần Kiểm nghe lớp bớp. Đám binh lính thấy vậy ngây người, có mấy người phản ứng kịp muốn tới cứu viện cấp trên lại bị lão binh kéo một cái. Tiểu tử ngốc, ngươi không có xem thử người ta lại. Đám binh lính định thần nhìn lại, chỉ thấy người kia đội ô sa không cánh, chân đi dài da đen, lưng đeo loan đái, hông đeo đao hẹp dài và cái lệnh gỗ hoàng dương, mặc y phục màu vàng sáng, trước ngực thiêu đồ án hình rồng có cánh. Người này ăn mặc như vậy dường như đã từng thấy qua trong cái tuồng hát rồi. Lão binh tát cho đám binh lính trẻ tuổi kia một cái, sau đó nhìn lại người tới thân mặc cẩm y, tỏ vẻ sợ hãi co rút thân thể. Lúc này mới nhỏ giọng nói cho bọn họ biết, ngu đần, hắn mặc phi ngư phục, đây là cẩm y vệ đó. Vì sao mà đề kỵ trong truyền thuyết lại tới phú trì trấn nho nhỏ này chứ? Mấy cái tên binh lính kinh ngạc suy đoán, nhưng mà cũng không có ý định đi cứu viện cấp trên nữa. Nói giỡn sao, Tuần Kiểm tòng cửu phẩm ở trong tay của đề kỵ cũng không bằng con sâu cái kiến rồi. Bàn tay của Tần Lâm đánh vừa nhanh vừa mạnh, không có nói tiếng nào, chuyên tâm dồn chí tát Tuần Kiểm kia. Đánh qua đánh lại như vậy hết 30-40 cái, lúc này mới ném y xuống đất. Tuần Kiểm lão gia choáng váng đầu óc, không có hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, mặt sưng giống như là cái đầu heo, nhắm mắt lại, hai tay quơ loạn. Người nào mà dám đánh ta chứ, đánh mệnh quan của triều đình, các ngươi là cái đám điêu dân tạo phản rồi. Thì ra cả khuôn mặt quỳ, sưng tới nổi, ngay cả mắt cũng không có mở ra được, cho nên cũng không có thấy rõ Tần Lâm. mở mắt chó của ngươi ra, xem thử cái này là cái gì. Tần Lâm cười lạnh, lấy ra một vật, đưa tới trước mặt của Tuần Kiểm. Tuần Kiểm lão già dùng đầu ngón tay vạch mi mắt sưng húp của mình ra. Chỉ nhìn một chút, liền từ dưới đất đứng lên, sau đó mau lẹ tuyệt luân quỳ xuống, liên tiếp dập đầu. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hồ đồ rồi, mạo phạm hổ quy của trưởng quan, tiểu nhân có mắt không trồng mà. Vật mà Tần Lâm đưa cho y chính là lệnh bài gỗ hoàng dương bên hông. Ở phía trên có khắc 7 chữ, bá hộ cẩm y vệ Tần Lâm. 7 chữ này giống như một cái loại ma chú nào đó, trong khoảnh khắc rút hết toàn bộ tinh khí thần của Tuần Kiểm, khiến cho mới vừa rồi còn hung hăng phách lối, lập tức biến thành một con chó ghẻ mới vừa bị đánh gãy xương sống. Bá hộ là chính lục phẩm, Tuần Kiểm là tòng cửu phẩm, phẩm cấp còn kém thật xa. Huống chi là một thiên tử thân quân cẩm y vệ, một là Tuần Kiểm ti bất nhập lưu. Chớ có nói đánh mấy bạc tài, cho dù có giết chết y cũng không có hao phí công phu lớn để mà giết chết một con kiến. Những hương dân xung quanh chưa có từng thấy qua tình cảnh như vậy. Ngay cả Tri Châu, Tri Huyện, bọn họ cũng chưa có từng thấy qua. Thấy bộ khoái nha dịch làng thôn đã là cảm thấy nơm nớp lo sợ rồi. Trong lòng của bọn họ, Tuần Kiểm lão gia coi như là đại quan. Cho nên mới vừa rồi, Tuần Kiểm kêu lên hai chữ tạo phản. Dù là đang đùng đùng nổi giận, cũng không có dám có cử động quá mức. Nhưng bây giờ, cái vị quan viên trẻ tuổi này giơ tay liền đánh cho Tuần Kiểm lão gia không còn hình người. Tuần Kiểm còn phải dập đầu với hắn. Người ta là cái quan lớn gì vậy chứ? Đây chẳng phải là bác phủ Tuần Án vẫn là thấy trên sân khấu sao? Ôi trời, đúng là trời cao có mắt. Lão nông run run sụp lại Tần Lâm, nước mắt nước mũi cùng hòa quyện. Thành thiên đại lão gia, rốt cuộc chúng ta cũng đã đợi được ngày đã tới rồi. Các hương dân quỳ theo đầy đất, đồng loạt dập đầu với Tần Lâm. Lão nhân gia, chớ có làm vậy chứ. Tần Lâm vừa đỡ cái lão nông gọi là tam thúc công kia, vừa cảm thán dân chúng thuần phát hiền lành. Chỉ cần làm quan hơi khá với bọn họ một chút, dù là bị quan ức lớn hơn nữa, cũng ngậm miệng không có đề cập tới. Chỉ nhớ tới lòng tốt của quan viên. Ba huynh muội của Giang gia ở bên cạnh quan sát. Đại ca Giang Kính có một chút xem thường, cảm thấy Tần Lâm hành động quá thô lỗ rồi. Tự mình động thủ đánh người, không khỏi mất đi cái thể diện quan viên. Tam ca Giang Mậu lại nhào nhào muốn thử. Hận người ở trên đài cao được chúng hương dân gọi là thanh thiên đại lão gia, không phải là mình. Đôi môi đỏ mọng của Giang Tử mím lại thật chặt. Đôi mày xéo vào trong tận tóc mai khẽ cao lại. Đồng tử sâu thẳm như trời đêm lộ cái vẻ mê ly dưới ánh lửa chiếu sáng. Không biết trong lòng của nàng suy nghĩ những gì. Tần Lâm nghe các hương dân thi nhau kể lễ quan ức, hai tay của hắn giơ ra đè hờ xuống. Các vị, mọi người cũng nói một lượt như vậy, bản quan không có nghe rõ, để cho vị tam thúc công này đại biểu cho các ngươi nói với bản quan đi, có được hay không? Chúng hương nông cùng kêu lên hay quá đi. Tam thúc công bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Gần đây mấy chỗ châu phủ của Hồ Quảng đều đang thực hành nhất điều tiên pháp. Quan phủ nói ruộng đất khai khẩn trong những năm qua bị nước xói mòn, núi lở khiến cho biến đổi rất lớn. Muốn đo đạt lại cái diện tích ruộng đất trên quy mô lớn, làm lại giấy tờ mới, sau này sẽ áp cái mức thuế mới. Nhưng lúc thư lại bản châu đo đạt ruộng đất cũng không công chính. Giống như đại địa chủ điền địa được đo ít đi, 3.000 mẫu chỉ thành có 2.500 thôi. Ruộng nước thượng hạng được kê là đất xấu bỏ hoang, mà đất của nông dân bình thường lại bị kê nhiều hơn thực tế. Rõ ràng chỉ có 8-9 phần bị kê thành một mẫu, vừa đúng là một mẫu, đo thành một mẫu hai, thậm chí nghĩa địa, núi quan đều được bị kê thành ruộng đất. Tương lai, thu thuế sẽ căn cứ theo con số đo đạt này, nông dân thình lình bị kê lên cái diện tích ruộng đất quá nhiều, tương lai phải đóng bao nhiêu là thuế ruộng chứ. Vì vậy, trong lòng ai nấy không phục, ước hẹn tới nha môn Tuần Kiểm ti tìm thư lại kia để mình nói lý. Không ngờ rằng Tuần Kiểm lão gia ra sức bao che, ngược lại du hãm bọn họ tạo phản. Tần Lâm nghe những cái lời nói này nhất thời nổi giận trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không có lộ ra sắc giận, nói với dân chúng xung quanh. Bản quan đi ngang qua, nhưng mà Cẩm Y Vệ có chức quyền điều tra gian tà. Bản quan là mặt nghịch chi giao cùng với Trương Công Ngư, Trương Phủ Tôn, Vũ Xương Phủ các ngươi, sẽ thay mặt cho y tạm thời xử lý cái án này. Dứt lời, Tần Lâm cảm thấy là buồn cười. Trương Công Ngư là một kẻ hồ đồ như vậy, lần nào cũng được mình xử lý cái án kiện khó khăn. Cũng không có biết vì sao người này may mắn đến vậy chứ. Tần Lâm mới ra lệnh một tiếng, Ngưu Đại Lực cùng với hàng Phi Liêm hung thần ác sát đi tới, không có nói lời gì liền trói Tuần Kiểm lão gia lại. Sau đó hắn mới giơ cao cái lệnh bài gỗ Hoàng Dương ra lệnh cho đám binh lính. Bản quan là thực thụ Cẩm Y Vệ, chính lục phẩm bá hộ Nam Kinh Thiên Hộ Sở, tán cấp chiêu tính hiệu quý, đặc chỉ thưởng thụ phi kỷ quý Tần Lâm. Tuần Kiểm bản ti đã bị bắt lại, các ngươi hãy nghe bản quan điều khiển đi. Đám binh lính nghe xong cũng không có hiểu một chuỗi quan hàm của Tần Lâm, chỉ biết hắn lớn hơn Tuần Kiểm lão gia nhiều lần là được, nhất tề quỳ xuống một gối hành lễ, tỏ vẻ hoàn toàn phục tùng chỉ huy. Tần Lâm liền mới ra lệnh cho binh lính bắt lại mấy cái tên thư bạn lấy hư làm giả, sai lầm phạm pháp. Hai tên hộ phòng thư lại Hưng Quốc Châu núp ở trong nha môn Tuần Kiểm, thấy cái tình thế không xong mới liền muốn leo cái tường hậu viện chạy đi. Còn chưa có kịp chạy đã bị binh lính quen thuộc địa hình bắt được rồi, dẫn tới trước mặt của Tần Lâm. Hai tên thư bạn này không phải là chế lại trong biên chế, mặc đồng phục của lại viên mới có, áo dài màu đen, lưng đao nho thao, chân mang quan ngoa, đầu đội mão trước cao sau thấp, hai cái bên mão còn có đôi cánh, nhưng mà nhỏ hơn cánh chuồn trên mão ô sa của quan viên rất nhiều. Ở trong công môn đã lâu rồi, hai người đều biết dám giở trò trước mặt của Cẩm Y Vệ là tự tìm đường chết, cho nên thấy Tần Lâm liền đã quỳ xuống dập đầu binh binh không ngớt. Tiểu nhân mắt chó đuôi mù, không nên nhận tiền của cẩu đại hộ đo đạc ruộng đất của bọn chúng ít đi chứ, cầu xin đại nhân giờ cao đánh khẽ, đặc biệt thi ân cho. Tần Lâm mới nghiêm mặt nói, đo đạc ruộng đất cẩn đại hộ ít đi cũng được sao, vì sao mà phải đo ruộng đất của nông dân nhiều lên vậy? Hai tên thư lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới tiếp tục dập đầu lia lịa, không có đáp nửa lời. Tần Lâm bèn ra hiệu cho hàng Phi Liêm. Hàng Phi Liêm săn tay áo đi lên phía trước, miệng cười lạnh nói, buồn cười, hỏi đàng hoàng không có chịu nói, chẳng lẽ phải đánh thì mới nói sao? Bắc Trấn Phủ Ti truyền xuống 18 cái bộ hình, chính là 18 tầng địa ngục đó. Lão tử cũng muốn xem, thử là hai khúc xương của các ngươi có thể chịu được đến tầng thứ mấy. Bốn chữ Bắc Trấn Phủ Ti quả thật là có uy lực, dọa cho trẻ con khóc đêm phải nín. Hai cái tên thư bạn lập tức thần bất do kỷ, rung lên cầm cập, không biết phải làm sao, đành phải ủ rũ nói ra sự thật. Xin lão gia đừng có đánh, tiểu nhân sẽ nói mà, quả thật không phải là tiểu nhân cố ý hãm hại nông dân, chỉ vì tiền lương lão phu tử Bản Châu đã dặn dò Tri Châu đại lão gia muốn thi hành khảo thành pháp, thu thuế phú thấp sẽ bị cách chức quan đó, cho nên tổng ngạch thuế phú không có bị giảm hơn so với trước kia. Chúng ta không có thể làm gì khác hơn là giảm bớt ruộng đất của cẩu đại hộ thêm vào cái phần của nông dân đó. Thì ra là vậy sao? Tần Lâm đã hiểu đầu đuôi gốc ngọn cái chuyện này. Chợt hắn mới giật nảy mình, tiền lương lão phu tử không phải là Phương Đường Tiến Phương sư gia sao? Thi thể chết trôi của Lý Trưởng có mối liên hệ mờ ám gì? Trong khi thư lại thanh tra ruộng đất giở trò gian lận cũng do y ra lệnh. Hai cái chuyện này thoạt nhìn không có liên quan gì với nhau, nhưng mà đầu mối đều chỉ về phía y. Có thể nào... Tần Lâm mới liền gọi Tam Thúc Công vào nha môn. Chuyện gian lận trong đo đạc ruộng đất của hộ phòng thư bạn, bản quan sẽ nói một tiếng với Trương Chi Phủ Vũ Xương của các ngươi, nhất định y sẽ trả lại công bằng cho các ngươi. Tam Thúc Công mới mừng rỡ, không ngừng dập đầu lại tạ. Chậm đã, Tần Lâm mới đỡ lão dậy. Phủ Trì Trấn của các ngươi có một lý trưởng họ Tề đã mất tích hơn nửa tháng, lão có biết chuyện này không? Tam Thúc Công không một chút nghĩ ngợi nói, ngài nói chính là Tề Tào, Tề lý trưởng sao? Hơn nửa tháng qua không có thấy bóng dáng của y đâu cả, vợ của y năm lần bảy lượt đi châu nha môn đòi người. Nghe nói bị hai cái tên nha dịch gọi đi uống rượu, sau đó không có thấy trở lại nữa, là người trong nha môn hại chết đó. Bất quá cũng chỉ là đồn đại, không có đáng tin. Chuyện này thì... Bản Lâm mới cười nói, lão nói rất phải, tin tức bóng gió du dơ như vậy không có đáng tin cậy, ta sẽ từ từ tra rõ chân tướng. Dạ dạ, Thành Thiên đại lão gia sẽ không có oan uổng cho người khác, lão hồ đồ ta cũng đã nói. Dứt lời, Tam Thúc Công nhìn bốn phía một chút, mang theo cái dáng vẻ cẩn thận của lão nông quê mùa, sau đó nhích gần Tần Lâm, thấp giọng nói, cũng có phong thanh á, nói là lão bà của Tề lý trưởng ngoại tình cho nên mới mưu hại y đó. Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi, như vậy trước khi mà Tề lý trưởng mất tích, các người có nghe nói lão bà của y ngoại tình không? À không có. Tam Thúc Công lắc đầu quậy quậy. Là sau khi mà đột nhiên không có thấy y đâu nữa thì mới từ từ nghe nói. Khóe miệng của Tần Lâm khẽ nhếch, nụ cười thần bí lộ ra trên mặt của hắn. Ánh nến chập chờn, hai đồng tử u ám thoáng chớp động ngọn lửa. Nhà của lý trưởng Tề Tào cách Phú Trị Trấn 5 dặm. Tần Lâm mới lệnh cho Hàng Phi Liêm dẫn dắt 5 tên binh lính tuần kiểm ti, đốt đèn đi dẫn cái lão bà của Tề Tào là Uông Thị tới. Tần Lâm ở lại nha môn của tuần kiểm ti, bắt hai tên hộ phòng thư lại Hưng Quốc Châu viết cái tờ cung trạng. Nhất nhất viết ra chuyện gian lận phạm pháp trong quá trình đo đạc ruộng đất, sau đó ký tên lăng tài. Vốn là muốn cho Lục Diễn Chí lấy ra đọc, Giang Mậu lại xung phong nhận cái chuyện này, hào hứng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy tiếng hoan hô bên ngoài vang dậy như sấm động, đám đông dân chúng cùng nhau kêu to Thanh Thiên đại lão gia. Một lúc sau, Giang Mậu mới trở về, mặt quỳ có hơi ửng hồng bởi vì kích động. Hôm nay mới được hiểu cái niềm vui làm quan vốn là thi tiến sĩ hay không cũng không sao cả. Đại ca, tiểu muội, bây giờ ta không có lấy trạng nguyên là không được rồi. Giang Mậu hết sức thấp giọng nhưng mà cũng không có đè nén được tình cảm hưng phấn. Thanh âm của Giang Mậu hơi lớn một chút, Lục Diễn Chí đứng gần loáng thoáng nghe thấy. Cái tên mập này á quay mặt đi khinh bỉ công tử ca này, đậu cử nhân cũng đã là may mắn rồi. Phụ thân Thanh Đại Lý Kiến Trung mới là cử nhân, đậu tiến sĩ phải là văn khúc tinh quân hạ phàm mới được chứ. Người này lại lớn lối, không có biết thẹn, nói là muốn lấy trạng nguyên, đúng là không có biết trời cao đất rộng. Nhưng mà làm cho tên mập kỳ quái, huynh trưởng cùng với muội muội đều không có cảm thấy Giang Mậu có cái gì kỳ quái. Đại ca thoạt nhìn lão thành trì trọng còn khẽ gật đầu, dường như là cảm thấy đệ đệ đã lấy trạng nguyên là một chuyện đương nhiên vậy. Giang tử nhận lấy cái tờ cung trạng của thư bạn từ trong tay của Tam ca, xem kỹ dưới ánh đèn vàng giọt. Trên gương mặt thiên tú quốc sắc của nàng phủ lên một tầng sương lạnh khó có thể hình dung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một canh giờ sau, Hàng Phi Liêm dẫn Uông Thị, vợ của lý trưởng Tề Tào tới. Nữ tử này mới chừng 20 tuổi, mặc một thân y phục trắng mộc mạc, tóc có một chút tán loạn, xem cái bộ dáng đang ngủ bị gọi dậy, dẫn thẳng tới nhà môn tuần kiểm. Da của nàng có hơi vàng, cũng không phải là đẹp, nhưng mà ngũ quan tề chỉnh, ánh mắt long lanh, tính ra ở nông thôn cũng được coi là một mỹ nhân rồi. Chương 111: Vì tình giết người. Để thấy hiềm nghi gian tình luyến ái, mưu sát chồng rất lớn. Lục Diễn Chí thấp giọng nói với Tần Lâm, phụ nhân mắt qua đào, giết người không có thấy máu, đôi mắt này của Uông Thị thừa sức kêu bướm gọi ông, hơn nữa là trượng phu chết nàng cũng không có mặc đồ tang, rõ ràng sớm có gian tình. Tần Lâm bây giờ khóc dở cười, tên mập, đệ nói nghe thử đi, làm sao mà nàng biết trượng phu chết mà đổi mặc đồ tang? Nếu như nàng thật sự mặc đồ tang, chắc chắn ta sẽ khẳng định nàng là hung thủ rồi. Cũng đúng vậy, Tề Tào mất tích 18 ngày, thi thể là chúng ta vớt lên từ dưới sông, đương nhiên là nàng không có biết được trượng phu đã chết. Tên mập sờ cái mặt mập của mình, nở một nụ cười hắc hắc lúng túng. Thi thể trương sình như người khổng lồ, đôi môi sưng phù lật ra ngoài, mặt còn lớn hơn cả quả bóng, con người cũng lồi ra ngoài, cho dù thân nhân cũng sẽ nhận lầm, Vì vậy, Tần Lâm không có vội vàng dẫn Uông Thị đi nhận thi thể, mà là tỏ ra ôn hòa hỏi, phải chăng nàng là Uông Thị, vợ của lý trưởng Tề Tào? Bản quan là bá hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, vớt được dưới sông một cổ thi thể chết trôi, cho nên tới đây, đặc biệt là điều tra cái vụ án này. Nàng hãy nói cho ta nghe, lúc chồng nàng rời nhà, mang về gì? Trên người y có các dấu vết đặc biệt, như là nốt ruồi đen, vết sẹo, bớt cái gì không? Răng còn đủ hay mất cái nào chưa? Uông Thị nghe Tần Lâm là bá hộ Cẩm Y Vệ điều tra án này, ánh mắt mới lập tức sáng ngời, quỳ xuống cách mấy bước. Trượng phu của dân phụ chính là Tề Tào, năm nay 38 tuổi, bởi vì gia gia thi đỗ cử nhân, từ sau khi mà ông mất, y được làm lý trưởng một cái dãy này. Răng thứ ba bên trái, hàm dưới bị sâu rồi, vào năm trước đã nhờ Lan Trung hành cước nhổ. Ở phía sau đùi ở bên phải, gần mông có một nốt ruồi đen to bằng móng tay. À, chỉ có hai cái dấu hiệu này là nổi bật thôi. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng gật đầu một cái, hoàn toàn giống hệt. Đã xác nhận được thân phận của thi thể, Tần Lâm bèn nói thẳng không kiên kỵ với Uông Thị. Xem ra bản quan mò được thi thể chính là chồng của nàng. Nàng không nên khóc, cẩn thận nói đầu mối cho bản quan, cũng tiện đòi lại công đạo, báo thù tuyết hận thay cho chồng nàng. Uông Thị nghe được tin dữ, không quá mức thương tâm, chẳng qua là ánh mắt lộ vẻ lo lắng một chút, sau đó mới thở dài thật dài. Không có dối gạt trưởng quan, dân phụ sớm đoán được trượng phu không có còn ở trên đời này nữa. Chuyện này không phải là ai khác, chính là hai nha dịch của Phương Sư Gia ở Châu Nha làm ra. Một người tên là Trương Lỗi, một người tên là Dương Thắng. Ngày đó, hai người bọn họ gọi trượng phu của dân phụ từ trong nhà đi ra, sau đó cũng không có trở lại nữa. Hung thủ không phải là hai người bọn họ thì còn có thể là ai chứ? Tần Lâm nhíu mày một cái, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng trên mặt của Uông Thị, trầm giọng hỏi. Nàng đi Châu Nha ba chuyến, đều là đi đòi người sao? Nếu là Trương Lỗi Dương Thắng gọi Tề Tào đi, nàng nhận định hai người này hại chết trượng phu cũng có lý. Nhưng mà dựa vào cái gì, nói là Phương Sư Gia ở Châu Nha chỉ điểm. Chồng nàng có gia chạm gì cùng với Phương Sư Gia? Châu Nha không thủ lý, tại sao mà nàng không đi lên tỉnh, lên phủ để mà tố cáo? Uông Thị nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối, cơ hồ không có thể giữ vững trấn định, ấp a ấp úng không nói nên lời. Nữ nhân này có vấn đề. Tên mập nói bên tai của Tần Lâm. Chuyện có khác thường tức là quái dị, chồng của nàng là một người sống bị người gọi đi, thình lình không có thấy bóng dáng. Thế nào nàng cũng phải làm lớn chuyện chứ. Đi lên tỉnh, lên phủ kêu quan. Vì sao mà chỉ tới nha môn của bản châu gây náo loạn? Nhìn qua, bề ngoài của nữ nhân này cũng khéo, cũng không phải là loại ngu phụ chưa có từng thấy qua chuyện đời, không hề bước chân ra khỏi cửa. Tần Lâm mới cười cười, từ chối cho ý kiến. Nữ nhân này đương nhiên là có vấn đề, nhưng mà những chỗ không hợp tình này là bởi vì nàng mưu sát chồng, cho nên mới có biểu hiện như thế sao? Tần Lâm tạm thời cho Uông Thị lui ra, lại mời Tam Thúc Công tới, hỏi lão có biết gian phu của Uông Thị trong cái lời đồn rốt cục là người nào hay không. Tam Thúc Công cũng không có biết tường tận, nhưng mà lão ra ngoài dẫn theo hai cái bà vú đi vào, một người gương mặt gầy gò, một người gương mặt núc ních, nhưng mà đồng tử ai nấy đảo liên hồi, nhìn qua liền biết là cái loại phụ nhân nhiều chuyện, siêu cấp lưỡi dài ba thước rồi. Tam Thúc Công bảo hai cái bà biết gì nói nấy. Tần Lâm cũng cười, mời bọn họ uống trà. Hai phụ nhân nhiều chuyện này vốn còn hơi sợ quan viên. Sau khi mà phát hiện vị quan này hết sức hòa khí, lập tức mỗi người một câu tranh nhau kể. Ôi cha, Uông Thị quả là một con điếm, còn phải hỏi sao? Tiểu tình nhân của ả cũng là biểu đệ Đỗ Trọng của ả đó. Từ nhỏ đã sống cùng nhau rồi, nếu không phải là Đỗ gia nghèo sơ nghèo xác, nàng đã gả qua đó rồi, đâu có đến phiên Tề lý trưởng tục quyền cưới nàng chứ. Nhân duyên này không có thích hợp đâu, không có nên miễn cưỡng, quay đầu lại mạng cũng mất luôn. Tề Tào sống không có thấy người, chết không thấy xác, không biết đã bị gian phu dâm phụ chôn ở chỗ nào nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Ngày đó quả kêu quan quát, lão thân cũng biết là cái chuyện không tốt rồi. Tần Lâm nghe vậy cao mày, chuyện gì còn đáng sợ hơn cả cái lão bác phụ? Đó chính là hai lão bác phụ, quả thật giống như là 1000 con quạ đen quan quát trên đầu, khiến cho hắn hết sức đau đầu nhức óc. Được rồi, được rồi. Tần Lâm mới khoát khoát tay cho các bà một chút bạc dụng đuổi cổ ra. Biểu đệ Đỗ Trọng của Uông Thị đang ở Phú Trì Trấn. Hàng Phi Liêm dẫn binh lính tuần kiểm ti đi, rất nhanh đưa y trở về. Y là một tên hậu sinh 18-19 tuổi, còn chưa có lấy vợ. Hàng Phi Liêm lặng lẽ nói cho Tần Liêm biết, tên này ở trong một ngôi nhà cỏ chỉ có 4 bức vách trống không, phụ mẫu đã mất, lại chưa có từng lấy vợ, vẫn còn độc thân. Ánh mắt của Đỗ Trọng hơi ngái ngủ, mặc một chiếc áo kép màu lục sẫm, dốc người tương đối cao quỳ, chiếc áo kép này hơi ngắn một chút, mà theo như chiều rộng thì lại hơi rộng một chút. Nếu mà cho một trung niên lùn hơn, mập hơn mặc vào, tỉ như là Tề Tào, chắc chắn sẽ vừa người hơn nhiều. Ánh mắt của Lục Diễn Chí sáng lên, ghé đến bên tai của Tần Lâm. Y phục của y... Tần Lâm mới gật đầu một cái, tỏ vẻ đã có chú ý. Tần Lâm quyết định nói thẳng vào chính đề, thừa dịp Đỗ Trọng mới từ trong chăn bị lôi dậy, hỏi thẳng. Có người nói, người có gian tình cùng với biểu tỷ Uông Thị, hợp mưu mà hại chết lý trưởng Tề Tào, có chuyện này không? Đỗ Trọng nghe vậy, giật nảy mình, mới vội vàng quỳ xuống lắp bắp thanh minh. Vì sao mà có chuyện như vậy chứ? Hoang uổng quá đi. Biểu tỷ thấy ta đáng thương, gạt tỷ phu cho ta một ít đồ, đây là có, còn về phần gian tình đều là các người khác đơm đặt thôi, nói hù nói dượng, cầu xin lão gia tra cho rõ. Tần Lâm mới cười cười, cũng không có trả lời y, bảo là Hàng Phi Liêm đưa Uông Thị ra. Chương 112, đổi chất ngay mặt. Uông Thị nhìn thấy Đỗ Trọng ở trên đường cũng có một chút gấp gáp, bất chấp có người bên cạnh vội vàng hỏi. Ôi trời ơi, bọn họ đánh người sao, có bị nghiêm hình không vậy? Đỗ Trọng mới lắc đầu một cái. Bọn Lục Diễn Chí thấy cảnh này chẳng qua cười hắc hắc, sợ rằng quan hệ của hai người này không chỉ là biểu tỷ đệ tầm thường. Ủa, không ngờ rằng nàng thương biểu đệ vậy sao? Cái tên mập cười khẩy nói, ngay cả y phục của trưởng phu cũng đưa cho y, ta nghĩ chỉ cần là hỏi một chút cũng biết cái món y phục này hẳn là của Tề Tào. Đem y phục cho biểu đệ, chẳng lẽ nàng sớm biết á, trưởng phu sẽ không có trở lại chứ? Uông Thị ngay người sửng sốt, mặt đỏ lên. Dù là như vậy thì đã sao chứ? Nếu như chồng ta chết, ai có thể cấm ta tái giá? Họ Tề tử quỷ là bị người trong nha môn hại chết, cũng không có quan hệ tới chuyện giữa ta và biểu đệ đâu. Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm đều cảm thấy là Uông Thị cùng với Đỗ Trọng hiềm nghi rất lớn. Xin Tần Lâm dùng đại hình bức ép đôi cẩu nam nữ này mở miệng nói thật. Nhưng mà Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, tựa hồ đã có chủ ý khác rồi. Tuần kiểm lão gia chẳng qua làm trành cho hổ. Tần Lâm gọi y tới khiển trách một phen, bảo y không có thể tùy ý ức hiếp lương dân. Tuần kiểm dỗ dàng gật đầu không ngừng đáp ứng. Tần Lâm đứng ở cửa nha môn của tuần kiểm ty, nhìn về phía chúng hương thần nói, sau này nếu vị lão gia này bức hiếp dân chúng nữa, mọi người cứ báo tên của Tần mổ ta. Tri phủ Vũ Sương Trương Công Ngư cùng với phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Thạch Di đều sẽ thay các người làm chủ. Hoặc là đến Kinh Dương Phủ Kỳ Châu, ở trên thượng nguồn, vốn là 10 dặm, tìm Dương gia hoặc là thế tử mang tin miệng cho bản quan cũng là như nhau. Tuần kiểm lão gia bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh trên đầu nhỏ xuống ròng ròng. Phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, tri phủ Vũ Sương còn có Kinh Dương Thiên Tuế, bất cứ người nào nhổ một sợi lông ra cũng to hơn là tòng cửu phẩm tuần kiểm quy. Tần Lâm thấy các hương thân vẫn có một chút nửa tin nửa ngờ, bèn quay sang hỏi tuần kiểm, sau này ngươi còn dám ức hiếp dân chúng hay không? Còn dám tác quy tác phúc không? Có tin là bản quan tố ngươi một đạo lên Bắc Trấn Phủ Ti, sẽ cho cái tên khốn ngươi xung quân 3000 dặm hay không? Tuần kiểm lão gia gật đầu giống như là gà con mổ thóc, luôn miệng nói là không dám, không dám. Nhưng hai câu trước Tần Lâm hỏi y còn dám tác quy tác phúc hay không. Đáp như vậy cũng không sai. Câu hỏi sau cũng đáp như vậy, hình như nói là Tần Lâm không có dám tố y rồi. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng trong mũi, vất vả lắm mới phản ứng kịp. Mặt của Tùng Kiểm lão gia trở nên đỏ bừng, luống cuống tay chân giải thích. Không phải là hạ quan nói trưởng quan không có dám tố cáo, nói là hạ quan không có dám hoành hành bá đạo nữa. Ôi, cũng tại cái miệng thối này á, lại mạo phạm hổ quy của trưởng quan rồi, đáng đánh lắm. Dứt lời, Tuần Kiểm lão già liền tát mấy cái lên gương mặt đã sớm to như cái đầu heo. Mặc dù không có dùng sức mạnh lắm, nhưng mà chạm vào cái chỗ sưng, khiến chú y đào tới mức nhe răng toét miệng. Dân chúng thấy vậy, không khỏi bật cười ầm, chỉ cảm thấy là Tần Lâm thật sự là một vị quan tốt, đệ nhất trên đời này rồi. Mà cái vị Tuần Kiểm lão gia này, sau này bất kể như thế nào, cũng không có dám làm ác nữa rồi. Tần Lâm liền giải Uông Thị cùng với Đỗ Trọng, hai tên hộ phòng thư bạn về bến tàu. Thêm bốn người, con thuyền nhỏ có vẻ chật chội. Cũng may, ngấn nước không sâu, thuyền lão đại ra sức chèo trở về thượng nguồn. Trắng đêm chưa ngủ, ba huynh muội của Giang Gia cũng không có mệt mỏi, tụ ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm bàn tán. Giang Mậu nói là phạm nhân nhất định là đôi cẩu nam nữ Uông Thị Đỗ Trọng này. Giang Kinh lại cảm thấy không có thể loại bỏ hiềm nghi hai cái tên nha dịch kia. Phương Sư Gia Châu Nha cũng rất có khả nghi. Giang Tử lật qua lật lại cái tờ cung trạng của hai tên thư bạn. Nửa ngày không có tham dự hai vị ca ca thảo luận. Tiểu muội nói thử xem ai là hung thủ chứ. Giang Mậu có vẻ hơi trẻ con nhìn muội muội. Y là một kẻ thông minh nhất trong huynh đệ Giang Gia, nhưng mà từ nhỏ tỷ thí thơ sách luôn là bại bởi tiểu muội, cho nên lúc này á nổi lên cái lòng háo thắng, muốn so một lần thủ đoạn hung thủ của vụ án này. Giang Tử ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng tỏ chiếu trên mặt của nàng trông càng thêm tuyệt mỹ. Mặc dù nhân mạng tày trời, nhưng mà sẽ có nha môn phán đoán, cũng không phải là một vấn đề tài năng như bậc tể phụ nên quan tâm. Nếu mà tam ca tự phụ có tài trạng nguyên, vì sao mà quan tâm chuyện này? Giang Mậu lúng túng cười cười, có vẻ không quan tâm lắm. Chẳng lẽ là tiểu muội nghi ngờ chính sách triều đình mới của phụ thân hay sao? Chuyện của Hưng Quốc Châu này hẳn là nghĩ ngẫu nhiên trùng hợp thôi, chỉ cần dùng khảo thành pháp. Dũng y muốn nói, chỉ là lấy khảo thành pháp, tăng cường lại trị, tự nhiên quan viên không có dám đối trên gạt dưới. Chợt lúc này thoáng động trong lòng, nghĩ đến tên thư bạn kia vừa cung khai, chính là bởi vì khảo thành pháp tiến hành khảo hạch chỉ tiêu thu thuế đối với quan viên địa phương. Phương Sư Gia mới nghĩ ra một chút ý nghĩ xấu xa, giảm bớt thuế thu đo đạt cái diện tích ruộng đất của đại hộ địa chủ ít lại, chuyển sang trên đầu của nông dân nghèo khổ. Chẳng lẽ thật sự như lời của tên họ Tần kia sao? Nhất điều tiên pháp tự vừa ra đời đã đi theo phương hướng sai lầm. Cho dù là thi hành tốt hơn nữa, vẫn là sai lầm sao? Không thể nào chứ, không thể nào. Giang Mậu rất muốn ngửa mặt lên trời kêu to một trận, bởi vì cái thứ mà sâu trong lòng quy đã từng cho là không có thể dao động, hiện tại đã xuất hiện vết nứt. Giang Tử chỉ thở dài một tiếng, hai tay chống càm, cổ tay bóng loáng như ngọc, đôi mắt toát ra một tia sáng óng ánh, dường như càng thâm thúy hơn cả trời đêm. Cho dù hai vị ca ca cũng không có biết vị tiểu muội trí khôn hơn người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Thuyền đi lên thượng nguồn, đi ngược dòng nước, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thuận dòng mà xuống, cho đến khi ở phía đông lộ ra ánh sáng trắng, thuyền lão đại và các huynh đệ quy mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng cũng đưa thuyền tới bên ngoài Hưng Quốc Châu, cập vào mạn quan thuyền thủy chung vẫn đang thả neo ở giữa sông. Mấy tên người hầu cải trang thành công tử đã sớm uống đến say khướt rồi, cái đám thị nữ trở về đi ngủ, bọn họ vẫn là đang chạm chén cùng nhau. Giang Kính cười sai người đỡ mấy cái tên giả mạo này xuống dưới khoang để nghỉ ngơi. Mặc dù là uống rượu, xem ca vũ không có bạo lực gì, nhưng mà duy trì cả một đêm cũng không có dễ chịu rồi. Tần Lâm dẫn Uông Thị đi nhận thi thể. Mới vừa thấy thi thể, Uông Thị liền dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui về phía sau, vừa đúng ngã vào lòng của Đỗ Trọng, quay mặt đi, không có dám nhìn thi thể trượng phu. Còn nói không phải là gian phu dâm phụ sao? Sắc mặt của Lục Diễn Chí nhảy mắt bừng đỏ, chính nghĩa nhanh chóng, dâng trào, suýt chút nữa đã quát lên mang cẩu đầu trảm ra, như trong cái tuồng hát rồi. Sợ rằng cái chuyện này có ẩn tình khác đó. Tần Lâm lắc đầu một cái. Chỉ lấy chủ quan phán đoán tìm kiếm hung thủ, không có khác nào lên cây bắt cá, cuối cùng sẽ gây ra không biết bao nhiêu là án quan. Đơn cử như cái chuyện này, Uông Thị thấy thi thể của trượng phu vừa không ôm thi thể khóc róng, cũng không có kêu oan khuất. Chẳng qua là thái độ phản bình thường, tránh sang một bên, ngã vào lòng của biểu đệ. Từ đó có thể nói rằng rõ ràng hung thủ giết chồng hay không. Nếu là cái người mới chết cũng không nói, Tề Tào đã chết hơn nửa tháng rồi, sau khi mà chết, thân thể con người nhiễm thật nhiều vi khuẩn, vi sinh vật, khiến cho thi thể nhanh chóng thối rữa, còn bị nước ngâm bành trướng thành một cái vật khổng lồ. Các khoang trống, các cơ quan khắp toàn thân tràn đầy khí ô trọc, mắt sưng phù chẳng khác nào trái bóng, đôi môi đã bị lật ra ngoài giống như là đại tinh tinh châu Phi, ánh mắt lồi ra hẳn như là một quả bóng bàn, chất lỏng sệt hôi thối dơ bẩn chảy ra theo thất khiếu. Cái dáng vẻ đáng sợ như vậy so với người còn sống hoàn toàn hai người khác nhau. Cho dù là phu thê mặn nồng ân ái cũng không có thể nào làm được cái chuyện ôm lấy thi thể mà khóc róng. Ngược lại, đối mặt với cổ thi thể đáng sợ, toát ra cái mùi thối khiến cho người ta muốn nôn mửa như vậy. Cho dù là cái vị ảnh đế nào dám diễn trò ôm xác khóc ròng trước mặt của mọi người, Tần Lâm cũng sẽ nhận định người này có vấn đề 100%, không một chút do dự bắt lại. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm cân nhắc nói, nếu quả thật, Uông Thị cùng với Đỗ Trọng sát hại Tề Tào, làm sao mà nàng dám đi tới Châu Nha đòi người mấy lần gây ra cái chuyện lớn. Nếu nói như vậy là vừa ăn cướp vừa la làng, cũng không có xu cho lắm. Lục Diễn Chí xoa xoa bàn tay, dắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới do dự nói, Phương sư gia biết dốc người, giới tính cổ thi thể chết trôi chúng ta vớt được. Hiện tại cũng có thể giải thích rồi, bởi vì Uông Thị từng đi nha môn đòi người, nhưng mà Phương sư gia không có người giao ra. Chúng ta vớt thi thể lên giao cho y, y lại không muốn. Chuyện này lại là càng kỳ quái chứ. Vì sao mà không mượn cơ hội lấy thi thể giao lại cho Uông Thị, bịt miệng của nàng? Xem ra chỉ còn con đường đấu chất ngay mặt là có thể thôi. Uông Thị từng nói trượng phu bị hai cái người bổ khoái Trường Lâu Dương Thắng gọi đi, sau đó thì bật vô âm tính. Tần Lâm liền dẫn mọi người lại đi Châu Nha một lần nữa. Đi tới cửa nhà môn, mặt trời mới vừa dâng lên, chiếu vào bốn chữ Công Chính Liên Minh ở trên vách lấp lánh rực rỡ. Tần Lâm mới nhìn thấy, chỉ phì cười một tiếng, cũng không có gọi hai bên nha dịch thông truyền. Tần Lâm dẫn người đi thẳng vào bên trong. Tri Châu Hưng Quốc Châu họ Hồ, Hồ đại lão gia bệ vệ ngồi trên cao đầu đội ô sa, thân mặc thanh bào, lưng đeo thắt lưng ngân hoa, trước ngực áo thêu gà lôi trắng, dáng người mập mạp trắng trẻo đang ngáp dài nhìn lên xà nhà. Còn chưa có ngáp xong, bất chợt nhìn thấy một đám cẩm y vệ cùng với mấy quý công tử không trải qua thông báo đã xông đến công đường. Tri Châu này cả kinh ngậm miệng, sau đó mới trợn to đôi mắt hỏi, các người là ai? Bá hộ cẩm y vệ vì án sát hại nhân mạng, ý đồ phá hư triều chính mới của triều đình, đặc biệt tới nha môn đại nhân mời hai người Trương Lô Dương Thắng đối chứng đương trường cùng với vợ của người chết. Tần Lâm nói xong, Lục Diễn Chí vỗ đùi âm thầm khen hay. Vốn là cẩm y vệ không có thể nhúng tay vào án mạng bình thường ở địa phương. Tần ca nói chuyện liên quan đến triều chính mới vạn lịch, cẩm y vệ sẽ có quyền tra xử. Hồ Tri Châu trợn tròn hai con mắt, ấp úng không biết trả lời thế nào đây. Phương Đường Tiến, Phương Sư Gia từ hậu đường đi ra, ghé vào tai của Hồ Tri Châu nói mấy câu, ánh mắt âm hiểm liếc về phía Tần Lâm một cái. Giỏi cho cái tên giả danh lừa bịp. Hồ Tri Châu gằn giọng quát, ngươi được Thiên Hộ Sở Hồ Quảng điều đi Nam Kinh nhậm chức, Hưng Quốc Châu tới phiên ngươi quản từ lúc nào chứ? Lúc nào quan qua đường cũng có thể nhúng tay vào chuyện của bản địa. Luật Đại Minh có điều này sao? Còn không mau đi, bản quan sẽ tố cáo người có hành sự tự cao tự đại, trong mắt không có quan nha địa phương, tự tiện xen vào công vụ của châu huyện. Phương Đường Tiến cười âm hiểm, hai hàng ria chuột rung lên. Mặc dù là Cẩm Y Vệ, bên ngoài quyền lực cực lớn, cũng bất quá ngang ngửa với quan văn của địa phương, thực quyền lại hơi kém một chút. Thực ra cục diện cân bằng với nhau, nhưng bằng vào quan qua đường Cẩm Y Vệ mà muốn áp đảo tổng ngũ phẩm Tri Châu bản địa, chuyện này quá thật không thể rồi. Giang Kính, Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị ra mặt thay cho Tàn Lâm. Thấy ba huynh muội Giang Gia nhìn sang bên này cười lạnh liên tục, trong lòng của Phương Điều Tiến đột nhiên cả kinh, biết đã mắc bẫy bọn họ rồi, dứt khoát trong lòng tranh nói trước khi bọn họ kịp mở miệng. Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ Bản Châu sẽ lập tức dẫn người đến, đến lúc đó mắc phải cái tội danh giả danh lừa bịp, đồn đãi ra ngoài coi như khó mà nói rồi. 3.000 lượng được rồi. Ba huynh muội của Giang Gia nghe vậy giận không có chỗ phát tiết. Giang Mậu muốn mắng sư gia này giả hoạt, lại bị đại ca Giang Kính kéo lại, thần sắc trịnh trọng nhìn y mà lắc đầu một cái. Giang Tử mới thấp giọng, chuyện của công tử tổng đốc Hồ Tông Hiến bị thanh quan Hải Thụy làm nhục, tam ca quên rồi sao? Phụ thân vì cái chuyện đại tang đoạt tình đã bị Thanh Lưu trong thiên hạ chỉ trích, nếu như chúng ta gây chuyện vào cái thời khắc mấu chốt này. Giang Mậu chợt hiểu ra, đã có vết xe đổ của công tử Hồ Tông Hiến đã bị Hải Thụy sửa trị trước đó. Quả thật lần này bọn họ lấy 3.000 lượng bạc nói chuyện, vốn là vì tạm thời để mà lừa gạt châu nha để đi Phú Trì Trấn tra xét. Nếu như Phương Đường Tiến thật sự lấy cái chuyện này ra du hãm bọn họ cũng khó mà cãi lại. Thình lình mắc phải ô danh, ngược lại đối phương giành được danh dự chính trực, người khác còn nói y là Hải Thụy thứ hai. Chẳng lẽ không có làm gì được tiền lương sư gia âm hiểm xảo trá này sao? Chờ trên đại đường một hồi, Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ đóng ở Bản Châu liền mang theo 10 tên hiệu quý dưới quyền, ba chân bốn cẳng chạy tới châu nhà. Triều Minh châu chia làm Trực Lệ Châu và Tán Châu. Trực Lệ Châu do tỉnh quản hạt, về cái mặt hành chính tương đương với phủ. Tán Châu do phủ quản hạt, về mặt hành chính tương đương với huyện, nhưng mà Tri Châu đều là tổng ngũ phẩm. Hưng Quốc Châu cùng với Kỳ Châu đều là Tán Châu. Kỳ Châu bởi là vì đất Kinh Dương khai phủ, cho nên phải trú một bá hộ Cẩm Y Vệ sở, mà Hưng Quốc Châu cũng chỉ thiết lập Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ này họ Phùng, Phương Đường Tiến, Phương Sư Gia, nhìn thấy y dẫn người chạy tới. Nhất thời nhìn Tần Lâm, cười âm hiểm liên tiếp. Bất kể là quan nha gì, hạng nhất là nhúng tay vào địa bàn, không phải là mình cai quản. Thân là quan qua đường, lại nhúng tay vào chuyện của bản địa. Phùng Tiểu Kỳ không có nóng nảy bốc lửa mới là chuyện lạ. Quả nhiên, Phùng Tiểu Kỳ rõ ràng nhìn thấy Tần Lâm mặc phi ngư phục, bên hông đeo lệnh bài bá hộ cũng bất chấp, nhìn về phía hắn nói. Theo lý, ngài là bá hộ Cẩm Y Vệ, tại hạ cũng phải gọi hai chữ thượng quan. Nhưng mà ngài có hiểu quy củ hay không vậy? Quan qua đường làm sao mà quản được chuyện của Bản Châu chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 29 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.